Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 85, C85, chép 138. Cánh cổng thứ 2, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Peony có lẽ trong thời gian qua đã làm quen được với sức mạnh phép thuật của quả cầu thủy tinh trong cơ thể mình nên chuyện này không có gì đáng lo ngại. Ngờ ông Baram nói vậy, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm. Ông Baram liền nói tiếp. Nếu như thật sự có tồn tại cánh cổng thứ hai giao giữa thế giới con người và thế giới phép thuật và chiếc chìa khóa là sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng như chúng ta dự đoán thì đây là một tin rất tốt. Hy vọng Hoa Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z không phát hiện ra cánh cổng đó. Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì hả ông? Suri liền hỏi, việc trước mắt là chờ đợi tin từ ông chú Mây và Bắp Cải. Mọi chuyện tiếp theo chúng ta cần phải suy nghĩ và hành động một cách cẩn thận. Mọi người liền gật đầu đồng ý tại chỗ của ông chú Mây và Bắp Cải. Cả hai người đang bay lơ lửng trên bầu trời, phía dưới họ là một khu rừng không hề nhỏ chút nào. Cả hai đã tới nơi có cánh cổng thứ hai giao giữa thế giới phép thuật và thế giới con người, nhưng tìm kiếm mãi vẫn không biết chính xác là nó ở đâu. Sao rồi Bắp Cải, con có tìm gì được ở bên đó không? Bắp Cải nghe ông chú Mây hỏi vậy thì liền lắc đầu, nói. Con chịu thua, tìm khắp rồi vẫn không thấy nó ở đâu, dù là một chút năng lượng phép thuật cũng không hề tồn tại. Cả hai người họ cũng đã chia nhau ra tìm nhưng kết quả thật không như dự đoán của họ. Có lẽ cánh cổng này đã tồn tại quá lâu, đến nỗi năng lượng phép thuật của nó họ cũng không thể cảm nhận được. Coi bộ chuyện này hơi khó khăn rồi đây, ông chú Mây liền nói. Nó chỉ ở quanh đây thôi, có thể là do chúng ta chưa nhìn kỹ. Một cánh cổng tồn tại lâu như vậy mà không ai có thể phát hiện ra nó, ngay cả ở trên thế giới phép thuật. Ông chú Mây và Bắp Cải đang cố gắng suy nghĩ một điều gì đó. Bỗng nhiên một ý tưởng vụt qua đầu của Bắp Cải. Bình thường khi chúng ta tránh hoặc bảo vệ một thứ gì đó thì chúng ta sẽ dùng lá chắn phép thuật. Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau giữa ông chú Mây và Bắp Cải. Phải, câu trả lời chính là lá chắn phép thuật. Có thể người tạo ra cánh cổng này đã dùng lá chắn phép thuật bảo vệ nó khỏi những thứ khác. Đó là lý do tại sao mà họ dò mãi vẫn không ra được cánh cổng lẫn năng lượng phép thuật của nó. Chú Mây liền gật đầu rồi biến ra quả cầu thủy tinh của mình. Ở phòng ông Baram, thấy quả cầu thủy tinh vừa biến mất, ông Baram biết có lẽ ông chú Mây và Bắp Cải đang gặp khó khăn và đang cần dùng đến nó. Ông Baram liền thở dài, hy vọng họ sẽ thành công. Quả cầu thủy tinh xuất hiện nằm gọn trong tay của ông chú Mây. Cả hai người họ dùng phép thuật lên quả cầu thủy tinh. Quả cầu ấy liền phát sáng và chú Mây bắt đầu dò tìm cánh cổng. Đúng như dự đoán của họ, quả cầu thủy tinh đã tìm ra được một nguồn năng lượng phép thuật kỳ lạ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ xuất hiện gần họ. Càng tiến đến gần, nguồn năng lượng phép thuật ấy càng mạnh hơn, nhưng đó là cảm nhận qua quả cầu thủy tinh. Còn đối với chú Mây và Bắp Cải, cả hai người họ khó mà có thể cảm nhận được. Là ở đây, chú Mây liền dừng lại và lên tiếng, nguồn năng lượng phép thuật kỳ lạ xuất hiện mạnh mẽ nhất ở ngay tại vị trí này. Đúng là không thể nhầm lẫn được, ông chú Mây và Bắp Cải đứng lùi ra xa, ánh mắt nhìn thẳng vào nơi có năng lượng phép thuật mạnh mẽ nhất. Cả hai người họ dùng sức mạnh phép thuật của mình tấn công vào nơi đó. Một luồng ánh sáng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện ngay đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là cánh cổng ấy đã chạm được đến sức mạnh phép thuật của ông chú Mây và Bắp Cải, cũng chính là sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng. Đây rồi, chúng ta tìm ra rồi, đây chính là cánh cổng thứ hai giao giữa thế giới con người và thế phép thuật. Cách chương.